Bách luyện thành tiên, chương 3624, đánh rắn động cỏ, góc truyện audio.com, như mạng nhện bình thường, bò đầy toàn bộ vách núi mặt ngoài. Sau đó rầm ào ào thanh âm truyền vào bên tai, vách núi vỡ vụn biến thành hư vô, một gian thạch thất tại trong tầm mắt hiển hiện mà ra. Này thạch thất cũng không rộng rãi, lớn nhỏ bất quá vài mẫu. Đồ vật bên trong tự nhiên nhìn một cái không sót gì rồi. Một cái thiếu nữ cuốn rúc vào nơi hẻo lánh, trên người ngược lại là chút nào vết thương cũng không, nhưng toàn thân pháp lực đã bị phong ấn chặt. Tốt giảo hoạt vực ngoại thiên ma, rõ ràng đem mấy cái nha đầu tách ra quan đấy, kể từ đó, mình muốn cứu người mà không đánh rắn động cỏ, độ khó sẽ tăng thêm rất nhiều. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc. Bất quá việc đã đến nước này, phiền muộn cũng vô ích đồ. Bất kể như thế nào, trước đem Lưu Tâm cứu được địa phương an toàn rồi hãy nói. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên cất bước đi thẳng về phía trước rồi. Thiếu gia, Lưu Tâm cũng vừa đúng lúc này ngẩng đầu lên sọ thanh tú trên mặt đẹp lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Thiếu gia, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đương nhiên là tới cứu ngươi rồi, Tâm Nhi, ngươi cảm giác như thế nào, còn có bị thương cái gì? Không có, chẳng qua là pháp lực bị đối phương phong ấn chặt. Lưu Tâm lắc lắc đầu. Nét mặt của nàng thần sắc cùng Lâm Hiên trí nhớ so sánh, không có gì không ổn, nhưng mà chẳng biết tại sao, Lâm Hiên trong nội tâm, mơ hồ lại có báo động tỏ khắp mà ra. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên lặng yên chậm lại bước chân, thi triển ra thiên phượng thần mục có thể cũng không phát hiện có bất kỳ không ổn. Chẳng lẽ là mình đa tâm, giờ phút này đang ở hiểm địa không phải do Lâm Hiên làm nhiều suy tư, huống chi chính mình xưa đâu bằng nay, đã tấn cấp độ kiếp hậu kỳ thiên phượng thần mục coi như là cùng Phượng Hoàng so sánh với, có lẽ hơi có không kịp nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều địa phương. Cho nên, trước mắt hẳn là Lưu Tâm không thể nghi ngờ. Lâm Hiên tiếp tục cất bước đi tới. Tâm Nhi, đừng nhúc nhích, ta đến cho ngươi giải trừ cấm chế đến chói. Cảm ơn thiếu gia tương trợ, nguồn tải ện phun Lưu Tâm sụp mi thuận mắt. Rất nhanh hai người cách xa nhau, bất quá vài thước. Hết thảy đều không có bất kỳ không ổn, nhưng mà chút nào dấu hiệu cũng không, nhất đạo huyết hồng tấm lụa, lại từ trong bóng tối vô thanh vô tức bay cuộn mà ra. Thẳng đến Lâm Hiên đầu lâu, tốc độ kia cực nhanh, như tia chớp cầu vồng bình thường, nhưng mà Lâm Hiên không có bối rối, sau lưng của hắn dường như dài quá con mắt bình thường. Tay áo hất lên, liền bay ra một mặt tấm thuẫn. Quay tít một vòng, ngăn cản tại Lâm Hiên trước người. Sau một khắc làm lòng người kinh hãi tiếng va đập truyền vào lỗ tai, màu đỏ như máu hào quang đã đem tấm thuẫn bao phủ, cái này nhớ đánh lén uy lực không phải chuyện đùa. Nhưng vậy thì như thế nào, đã bị Lâm Hiên khám phá, công kích như vậy đương nhiên không có hiệu quả. Lâm Hiên thân hình lóe lên, sớm đã rời đến một bên. Ha ha, không hổ là Lâm đại ca, như vậy đột nhiên đánh lén, cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát, chẳng lẽ thiếp thân dịch dung, có cái gì sơ hở sao? Như là tiếng cười như chuông bạc truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên ngẩng đầu chỉ thấy Lưu Tâm thân ảnh một hồi mơ hồ, lại lăng không cao lớn vài tấc nhiều, sau đó dáng người dung mạo đều trở nên cùng vừa mới khác nhau rất lớn. Nhưng như cũ là một quen thuộc dung nhan đập vào mi mắt trong. Mặt mũi tràn đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc dường như cừu thiên tiên. Góc truyện audio.com, tử bình thường không ăn nhân gian khói lừa, Tần Nhiên, vừa rồi Lưu Tâm, đúng là Vân Trung tiên tử giả trang. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trong nội tâm vừa mắc cờ vừa giận. Trên đường đi chính mình còn tưởng rằng thân hình cũng không bại lộ, nguyên lai, đã sớm bước vào đối phương làm cho vui tốt cạm bẫy đến sao. Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu không phải có cái kia không hiểu thấu báo động xuất hiện, như là phản ứng của mình hơi chậm một điểm, nói không chừng đã bị đối phương chém xuống rồi đầu lâu. Sống sót sau tai nạn cảm xúc lại để cho Lâm Hiên trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng hắn dù sao không phải bình thường tu tiên giả, rất nhanh sắc mặt liền khôi phục lại bình tĩnh rồi. Vân Trung tiên tử, cái này sẽ là của ngươi đạo đãi khách sao? Lâm huynh hà tất nói như vậy, nếu như ngươi chịu trở thành vực ngoại thiên ma tiểu muội không có bất luận cái gì bất kính chỗ, có thể của ta có hảo ý, ngươi không đều cự tuyệt. Hôm nay ngươi vụng trộm xâm nhập trụy ma cốc toàn tính là cái gì ta và ngươi đều tâm lý nắm chắc, nếu như nhất định là địch cái kia tiểu muội tiên hạ thủ vi cường lại có cái gì tốt chỉ trích? Đạo hữu là ngoan ngoãn đến tay liền trói, hãy để cho ta động thủ, đem ngươi bắt giữ đâu. Tiên tử khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng đây là tại thập vạn đại sơn thời điểm, huống chi coi như là lúc ấy ta cũng không đem hết toàn lực. Một cước bước vào đối phương làm cho bố trong cạm bẫy, muốn nói Lâm Hiên trong nội tâm một chút cũng không cảnh giác, vậy khẳng định là gạt người địa phương. Nhưng sợ hãi không có tác dụng gì, càng là lúc này thời điểm càng có lẽ lấy hết dũng khí. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên đã đột nhiên ngẩng đầu. Theo động tác của hắn, nhất đạo có chất vô hình thần niệm do mi tâm của hắn trong điện bắn mà ra. Đánh lén, nếu như vạch mặt cùng vực ngoại thiên ma có cần gì phải giảng nhân nghĩa? Nếu có thể như thiểm điện đem nàng này chế phục vậy có thể bình an thuận lợi đổi về bái hiên các tu tiên giả. Còn đây là thượng sách, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không do dự chần chờ cái gì. Mà thần thông khác lại không nói, đối với thần trí của mình cường độ, Lâm Hiên thế nhưng là tin tưởng 10 phần, đừng nói chính là một vị vân trung tiên tử rồi, coi như là đối mặt phi thiên ma chủ, Lâm Hiên cũng có liều mạng đảm lượng cùng nắm chắc. Nếu có thể thần không biết quỷ không hay trọng thương đối phương là không thể tốt hơn. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Trong khoảnh khắc Lâm Hiên khổng lồ thần niệm đã đem vân trung tiên tử bao phủ ở. Đối phương đã tới không kịp tránh. Có thể lại để cho Lâm Hiên im lặng sự tình đã xảy ra. Tần Nhiên thân ảnh một hồi mơ hồ, rõ ràng không hiểu thấu do tại chỗ biến mất. Không sai, không hiểu thấu. Dùng Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm phong phú, đều không có nhìn ra nàng là như thế nào đào thoát công kích mình đấy. Lâm Hiên trừng lớn mắt biểu lộ ngạc nhiên, nhưng kinh ngạc đầu rằng co trong nháy mắt, rất nhanh, Lâm Hiên liền kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Không tốt, hầu như không có làm nhiều suy tư, Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại phóng, hóa thành một đạo cầu vồng đỉnh đầu tượng bay đi lên rồi. Gặp phải nham thạch chặn đường, trực tiếp sử dụng kiếm quang phá vỡ, mắt thấy muốn đi vào mặt đất. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, vạn đạo kim quang hiển hiện mà ra chút nào dấu hiệu cũng không, sau đó chung quanh đây cảnh sắc liền bỗng nhiên đại biến rồi. Gocchuyenaudio.com Lâm Hiên chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ tựu đi tới một tối tăm mờ mịt trong không gian. Sắc trời lờ mờ vô cùng, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía lộ vẻ ma khí nồng nặc. Tầm mắt đạt tới, có thể trông thấy một ngăm đen rừng rậm còn có một cực lớn nham thạch nóng chảy hồ, đang đằng đằng bốc hơi nóng. Huyễn thuật, không đúng, thiên phượng thần mục không có chút nào hiệu quả, hơn nữa cảm giác của mình, chắc có lẽ không phạm sai lầm, cái này cũng không phải huyễn thuật, mà là chính mình trong lúc bất chi bất giác lâm vào đối phương cấm chế trận pháp bao vây. Thiếu gia, chúng ta có lẽ như thế nào? Hào quang lóe lên, Nguyệt Nhi xuất hiện ở Lâm Hiên bên cạnh thân, tiểu nha đầu nguyên bản tại tu du động thiên đồ trong ngồi xuống, cảm giác được thiếu gia gặp phải phiền toái đương nhiên không thể nhìn như không thấy. Vì vậy đi ra cùng Lâm Hiên liên thủ rồi. Còn có thể như thế nào, đương nhiên là binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn rồi, trận pháp này nhìn như không tầm thường, nhưng đều muốn đem ta vây khốn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cách trương.